Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907 trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Chương 907 trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Chờ mấy người đều đến đông đủ sau, Ino lời dạo đầu trước sau như một kính bạo. Ta chưa bao giờ tới thấy được so Frieza, so ma nhân còn muốn ta ác địch nhân, chư vị. Các ngươi yêu cầu sử dụng lực lượng càng mạnh tới bảo hộ địa cầu. Bảo hộ thế giới, không đợi mấy người dò hỏi. Nàng chính mình liền công bố đáp án. Liền ở chúng ta cái này vũ trụ. Ở cực kỳ xa xôi thời đại. Người Saiya mẫu tinh đã từng xuất hiện một cái tên là Á Mạc Tây Thiện Lương người Saiya. Các ngươi đều tiếp xúc quá năm đó Vegeta cùng Nappa. Hẳn là biết người Saiya cái loại này trong xương cốt cuồng táo, Á Mạc Tây phần đầu không có gặp quá. Nặng đánh, cũng không phải hỗn huyết. Hắn là trời sinh thiện lương. Theo dần dần lớn tuổi, Á Mạc Tây nhìn đến các đồng bạn thị huyết cùng tàn bạo. Ý đồ tìm kiếm cứu vớt tộc nhân biện pháp. Hắn ở bị tộc nhân đuổi giết thời điểm. Biến thân trở thành cái thứ nhất siêu Saiya Á Mạc Tây sau khi chết. Linh hồn của hắn còn ở ý đồ tìm kiếm cứu vớt người Saiya biện pháp. Hắn cho rằng chỉ cần 6 cái người Saiya chính trực tâm linh chi lực hội tụ ở bên nhau. Liền có thể biến thành thần chi lực. Biến thành cứu vớt thế giới. Cứu vớt người Saiya cái này tộc đàn siêu Saiya chi thần. Son Goku gãi gãi đầu. Nói thật, hắn là hoàn toàn không nghe hiểu dần Goten một cái 7 tuổi hài tử. Đó là càng thêm không hiểu, cũng may còn lại mấy người đều nghe hiểu, giới vương thần đại nhân. Chúng ta muốn như thế nào tập hợp cái này tâm linh chi lực đâu? Tập hợp ở ai trên người đâu? Trăng hỏi, việc này khẳng định là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ino đại thật xa chạy tới. Vì chính là cái gì a? Nàng một lóng tay kêu. Kêu thiên phú tối cao. Làm trong truyền thuyết siêu Saiya. Nàng hẳn là có thể gánh vác các ngươi 5 người tâm linh chi lực kêu thực khẩn trương. Chính mình bị thứ 6 vũ trụ tộc nhân xưng là ác ma người Saiya. Đều kêu tên này, nàng không xác định chính mình trong lòng hay không có cái này cái gọi là chính nghĩa chi tâm, Ino. Cho nàng nháy mắt ra dấu. Ý bảo an tâm, không đại sự, cái gì chính nghĩa chi tâm đều là bậy bạ. Nguyên thời không Son Goku biến thân siêu Saiyan gót thời điểm. Liền vì đồ trong bụng không sinh ra hài tử đều tính thượng, hài tử cũng chưa sinh ra. Có cái quỷ chính nghĩa chi tâm a. Thần chi lực thứ này khách quan tồn tại. Có thể bị giới vương thần. Thần hủy diệt nhóm sử dụng. Cho nên quan tên là thần chi lực. Thực tế cổ lực lượng này không có đúng sai. Người tốt có thể sử dụng. Người xấu cũng có thể dùng, thần chi lực yêu cầu cũng không nghiêm khắc. Á Mạc Tây sở dĩ yêu cầu 6 cái chính trực người Saiya liên hợp tâm linh chi lực. Hoàn toàn là chính hắn chủ quan yêu cầu, Ino tự thân liền có thần chi lực. Đối với thứ này đặc tính, nàng thực hiểu biết, bắt đầu đi. Mắt thấy mấy người lại vô vấn đề. Nàng liền ý bảo 6 người bắt đầu, Son Goku lôi kéo 2 cái nhi tử tay. Son Gohan cảm thấy chính mình lôi kéo tương lai Son Gohan cảm giác có điểm quái dị. Hắn liền lôi kéo Trăng. Son Goten cùng Son Goku khi còn nhỏ giống nhau. Ngây ngốc, lôi kéo tương lai Son Gohan. Lúc sau tương lai Son Gohan cùng Trăng bắt tay đặt ở kêu sau lưng, 6 người theo thứ tự tiến vào. Siêu Saiya hình thái, cho dù là kêu. Ở siêu Saiyan cấp một cái này hình thái hạ cũng là kim sắc tóc nhưng theo còn lại 5 người không. Ngừng đem khí truyền cho nàng. Nàng trong cơ thể khí càng tụ càng nhiều. Tóc không có gì bất ngờ xảy ra mà lại biến tái rồi, Ino nói. Không quan hệ, tóc nhan sắc chỉ là ngoại tại biểu tượng mà thôi. Tiếp tục chung quanh kim quang càng thêm lóa mắt. Nhưng 5 người tập hợp lên siêu Saiya quang diễm. Vẫn như cũ vô pháp áp chế hoặc là dung hợp kêu cái này trong truyền thuyết siêu Saiya quang diễm. Đạm lục sắc quang mang vẫn luôn tồn tại. Đối với còn lại 5 người kim sắc quang diễm mơ hồ còn có như vậy điểm chướng mắt ý tứ. Này cùng kêu chủ quan ý thức không quan hệ. Hoàn toàn là một loại tế bào mặt áp chế. Còn lại 5 người rất khó cùng nàng làm được bình thường truyền, Ino nghĩ. Nàng dùng cảm giác tương truyền năng lực ở trong lòng nhắc nhở kêu. Vấn đề không lớn, người nếu vô pháp cất chứa còn lại 5 người khí, vậy áp chế bọn họ khí. Vương đạo không được nói. Bá đạo đồng dạng áp dụng, đối nhị nữ nhi lặng lẽ chỉ điểm phương lược sau. Nàng lại mở miệng nhắc nhở 5 người. Siêu Saiya chi thần yêu cầu chính là tế bào mặt. Từ người đến thần một cái siêu cấp tiến hóa. Mà không phải đơn thuần năng lượng trồng chất. Tâm linh chi lực cùng các ngươi khí không thể đánh đồng. Các ngươi ngẫm lại chính mình tốt đẹp nhất ký ức. Lúc sau hỗn hợp khí truyền qua đi thử xem liền thử xem. Người Saiya phổ biến tâm tư đơn thuần. Loại này ký ức tốt đẹp cơ bản đều có, 5 người nhắm mắt trầm tư. Son Goku tâm tư nhất thuần khiết. Hắn thân thể chung quanh kim sắc khí thế đột nhiên biến đổi. Biến thành một cổ màu lam nhạt năng lượng quầng sáng, theo sau là Son Gohan cùng Son Goten. Chẳng cùng tương lai Son Gohan ký ức tốt đẹp ít. Hai người tâm tư cũng thâm. Phí một phen công phu. Hơn nữa Tôn gia phụ tử 3 người kéo. Bọn họ hai người kim sắc khí thế cũng tùy theo biến thành màu lam quầng sáng, các ngươi bọn người. Kia là đang làm cái quỷ gì? Bánh bao sơn bên này tụ tập như vậy khổng lồ năng lượng. Vegeta vẫn như cũ là cái thứ nhất chạy tới quan khán. Lúc sau thân ở thần điện Piccolo cũng đem ánh mắt phóng ra lại đây, tâm linh mặt giao lưu yêu cầu. Tuyệt đối chuyên chú, không ai trả lời Vegeta vấn đề. Ino làm cái im tiếng thủ thế, 5 người năng lượng theo thứ tự truyền cấp kêu. Truyền siêu mỗi lần biến thân đều yêu cầu cùng trong lòng thô bạo cảm xúc làm một phen đấu tranh. Nhưng hôm nay, kêu liền cảm thấy nội tâm đạt được một loại chính mình chỉ ở hợp thể thời kỳ. Dựa vào hoa hướng dương tinh thần năng lượng mới có thể tìm kiếm đến an bình. Những cái đó ồn ào hò hét. Gây mũi máu tê hương vị tại đây một khắc toàn bộ biến mất, truyền siêu ở các phương diện đều cùng. Bình thường người Saiya bất đồng, Son Goku siêu Saiya chi thần là biến thành màu đỏ tóc. Kiểu tóc cùng thái độ bình thường khi giống nhau như đúc. Thân thể biến gầy, mà thân thể chung quanh tản ra một tầng so đạm, giống như ngọn lửa linh quang. Bất đồng với phía trước siêu Saiya cái loại này cuồng bá khốc túm tạo hình. Siêu Saiyan God hẳn là một loại trở lại nguyên trạng trạng thái, đây là chung kết. Cũng là bắt đầu, theo sau Son Goku, Vegeta Siêu Saiyan Blue, chính là lấy siêu việt Siêu Saiyan chi thần vì mục tiêu khai phá ra tới thần hình thái, kêu bên này. Hoàn toàn bất đồng, nàng xa xa không đạt tới tự thân cực hạn. Trở lại nguyên trạng vừa nói đối nàng liền không thích hợp, phía trước biến thân Siêu Saiyan cấp 3. Thời điểm nàng màu xanh lục tóc trường đến vòng eo, biến thân siêu Saiyan God sau. Bởi vì càng nhiều năng lượng hóa thành thần lực tích tụ ở trong cơ thể duyên cớ. Còn nhím giống nhau màu xanh lục tóc dài trực tiếp rũ đến mắt cá chân chỗ, không xem tóc nhan sắc. Không xem khí thế, cái này kiểu tóc nhưng thật ra có điểm giống Raditz Son Goku bọn họ sau khi biến thân là siêu Saiyan chi thần, mà kêu biến thân toàn xương. Chính là trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Ở cách đó không xa quan khán Vegeta. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn có điểm hối hận. Chính mình liền không nên chạy tới hạt xem. Son Goku siêu Saiyan cấp 3 hắn còn không có nghiên cứu minh bạch đâu. Các ngươi đây là ý gì? Lại ra tân đa dạng. Cái này hình thái gọi là gì? Áp lực thật lớn. Người Saiya vương tử gầy ốm thân hình có điểm câu lũ. Đối mặt một đám quải bước, chính mình thật là quá khó khăn. Tấu chương xong, hết chương.